Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121: Hắc Buồm Thiên. 26. Trương Hằng đứng ở ngoài cửa, yên tĩnh nhìn qua xe ngựa màu đen một lần nữa biến mất ở trong màn đêm. Lại sau đó phía sau hắn cửa phòng vụng trộm được mở ra một đạo khe hở. "Không phải để ngươi đi ngủ đi sao?" Trương Hằng không quay đầu lại cũng biết là ai. Thiếu nữ tóc đỏ ngược lại là cực kỳ ngay thẳng. Vừa nghĩ tới ngươi giấu giếm chúng ta nửa đêm thần bí hề hề ra ngoài, ta liền thấy hiếu kỳ ngủ không được. Có công phu này đến nhìn trộm ta tự ẩn không nếu muốn muốn. Làm sao chiêu đến đầy đủ nhân thủ? Tiếp qua 2 tháng chúng ta liền muốn ra biển. Ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới một đầu đơn cột buồm thuyền buồm. Nhưng thao túng ít nhất cũng phải 10 người, nhất là pháo thủ. Phương diện này ngươi có người nào tuyển không có? Không có, ngoặc kép chấm chấm. Ta kết giao bằng hữu chỉ nhìn giảng hay không nghĩa khí, đánh nhau lợi hại hay không, xưa nay không hỏi ra thân. Annie ưỡn ngực mứt kiêu ngạo nói, bất quá nhìn thấy Trương Hằng ánh mắt lại xì hơi thế. Nói bổ sung, ta ngày mai liền đi hỏi, liền đi hỏi. Dừng lại một lát, thiếu nữ tóc đỏ lại từ sau lưng lấy ra một thanh tiểu chủy thủ, lần đầu tiên lộ ra một tia nhăn nhó chi sắc. Trương Hằng vẫn là lần đầu tại Annie trên mặt nhìn thấy tương tự biểu lộ. Nàng bình thời so nam nhân còn phóng khoáng. Trương Hằng đã không chỉ một lần thấy được nàng mặc nội y ở trong phòng đi tới đi lui, có khi còn mang theo cái bình rượu, liếc mắt nhìn nhìn đi tới người. Phi thường xã hội, mà nàng hiện tại bộ dáng này lại là rất ít gặp. Cái kia, cảm ơn ngươi để cho ta lên thuyền, giúp ta tìm việc làm. Ta nhìn trên người ngươi chủy thủ có khe, đây là ta 2 ngày trước đánh nhau thắng tới. Ta vừa vặn cũng không có tác dụng gì, liền tặng cho ngươi phòng thân tốt. Thiếu nữ tóc đỏ gập gành nói. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng không hề nói gì, chỉ là nhận lấy thanh chủy thủ kia, dùng một cái tay khác sờ một cái sờ nữ hài nhi đầu kia rối tung tóc đỏ. Cứ việc Orop cùng những người khác đều rất muốn nhanh chóng ra biển, nhưng là sư tử biển hiệu thân tàu tại trải qua mấy trận chiến đấu sau bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, không thể không toàn diện sửa chữa, coi như tập kết ở trên đảo tốt nhất đám thợ mộc. Phần công tác này cũng kéo dài nửa tháng, mà Trương Hằng tại nửa tháng này mà biểu hiện cực kỳ yên tĩnh. Hắn trên cơ bản một mực đợi tại chỗ ở không chút rời đi. Còn tại phía sau cửa khai khẩn ra một mảnh nhỏ ruộng đồng, trồng lên rau quả, loại chuyện này lúc trước hắn tại trên hoang đảo đã làm qua, cho nên làm rất nhuần nhuyễn. Fraser Trương Hằng đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Cứ việc đêm đó ra hải tặc biểu hiện cực kỳ thành khẩn, nhưng Trương Hằng biết cái này vừa vặn mang ý nghĩa hắn có chút kìm nén không được. Đây là lên đảo lâu như vậy cái sau lần thứ nhất chủ động bái phỏng hắn. Nếu như chỉ là vì phóng thích thiện ý lời nói, hắn hoàn toàn không cần thiết mình đi một chuyến. Giống Fraser cùng Orop dạng này lão hồ ly, bọn hắn đều là trời sinh lãnh tụ, có loại bẩm sinh mị lực, am hiểu lợi dụng đại thế trong lúc vô tình đạt thành mục tiêu của mình. Cho dù tại thao túng lòng người thời điểm cũng có thể để ngươi tin tưởng hắn là đang vì ngươi tốt, nhưng nếu như ngươi thật đối bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ, kia hạ chàng liền chỉ biết bị lừa xoay quanh. Nếu kít bảo tàng thật sự là Orop thiết kế ra một trò chơi, kia Fraser gia nhập không thể nghi ngờ sẽ để cho trận này trò chơi trở nên càng thêm hung hiểm. Hiện tại biện pháp tốt nhất liền là bảo trì không thay đổi. Bởi vậy Trương Hằng khi lấy được cảnh cáo sau cũng không có đi tìm cái kia tên là Ken thợ mộc, nhưng là thật sự là hắn cũng tại tự mình làm một chút chuẩn bị. Một cái đầu mang tóc giả, trên cổ buộc lên đường viền hoa khăn quàng cổ nam nhân từ ngoài cửa đi đến. Tên của hắn gọi là Ba En, là Nassau ở trên đảo rất nổi danh buôn bán vũ ca hí người. Đem một dài một ngắn dùng bao vải dầu bao lấy hai kiện đổ vật để lên bàn. Sau đó tiếp nhận Marvin đưa tới lá trà nhếch lên chân nói. Thứ ngươi muốn, nghiệm một chút hàng đi. Trương Hằng mở ra con kia dài vải dầu. Bên trong là một chi súng kíp. Bây giờ châu Âu là liền phát súng không có giảm thanh thiên hạ. Nhưng trên thực tế tại 15 thế kỷ, liền đã có tuyến thân thương ra đời. Chỉ là kém xa súng không có giảm thanh phổ cập. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì đạn lắp thực sự quá phiền toái. Trên cơ bản súng không có giảm thanh mở 3 phát tuyến thân thương mới có thể mở một thương. Mà lại lực cánh tay tiểu nhân người thậm chí đều không nhất định có thể đem đạn nhét vào trong nòng. Súng, bất quá tuyến thân thương cũng có tuyến thân thương ưu điểm. Nó tầm sát thương cùng xạ kích độ chính xác đều viễn siêu súng không có giảm thanh. Trương Hằng vẫn muốn mua một thanh dự bị. Tại thời điểm mấu chốt phối hợp hắn LV2 xạ thuật cũng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Trừ cái đó ra Baen lần này còn mang đến 3 thanh ngắn súng kíp. Tăng thêm Trương Hằng trước kia trong tay cái kia thanh. Cứ như vậy trên người hắn liền có 4 thanh ngắn súng kíp. Cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể liên tục tiến hành 4 lần xạ kích. Không có cách. Tại cái này một khẩu súng chỉ có thể phát xạ một viên đạn thời đại. Trương Hằng cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy đến tăng cường mình hỏa lực. Hắn mặc vào một kiện màu đen áo khoác, đem hai thanh ngắn súng kíp cắm ở bên hông, mặt khác hai thanh thì cắm vào trước ngực trong bao súng. Annie ở một bên nhếch miệng, nhưng cuối cùng cũng không thể không thừa nhận. Hừ, bộ dáng ngược lại là cũng không tệ lắm, cũng không biết chiến đấu thế nào. Trương Hằng không để ý một bên kích động thiếu nữ tóc đỏ dưa. Theo ước định giá cả đưa cho vũ khí thương nhân 140 viên ngân tệ. Baen ước lượng túi tiền, hài lòng nói, có cần có thể tiếp tục tới tìm ta. Trương Hằng không nghĩ tới chính là hắn tại hoàn thành giao. Dịch sau lại còn nghe được hệ thống nhắc nhở. Nắm giữ vượt qua 3 cây đuốc khí, trò chơi điểm tích lũy cộng 3, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Trương Hằng vẫn là nhất quán trò chơi thái độ, cũng không có tận lực cà đi thành tựu. Tiến vào thế giới này sau cho tới bây giờ hắn hết thảy đạt được 17 điểm tích lũy. Ngoại trừ vừa mới cầm tới 3 điểm, trong đó 8 giờ điểm tích lũy cùng cướp bóc có quan hệ. Còn có 6 điểm là có liên quan hàng hải chặng đường. Dựa theo cái tốc độ này suy tính, chờ cái này vòng phó bản kết thúc, hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm tới vượt qua 200 điểm tích lũy. Cái số này có chút kinh khủng, nhưng Trương Hằng biết tính như vậy kỳ thật không quá chuẩn xác. Thành tựu loại vật này tại giai đoạn trước đồng dạng so hậu kỳ tốt cầm một chút. Bất quá có thể khẳng định là bởi vì thời gian bị kéo dài quá nhiều. Hắn lần này hẳn là sẽ so người chơi bình thường thêm ra không ít điểm tích lũy. Đương nhiên đại giới là hắn cũng muốn ở cái thế giới này dừng lại thật lâu. Tòa này tên là Nassau Tiểu Trấn, có lẽ cũng sẽ trở thành một phần của thân thể hắn. Ngay tại Trương Hằng cầm tới vũ khí ngày thứ 3 sư tử biển hiệu cũng rốt cục hoàn thành kiểm tra tu. Sửa, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong một lần nữa dâng lên cánh buồm. Orop đứng ở đầu thuyền, bắt đầu mỗi lần xuất cảng trước thông lệ diễn thuyết. Hiện tại chiếc thuyền này trên hẳn không có người không biết chúng ta chuyến này điểm cuối cùng a. Cho nên ta nghĩ chuyện này ta cũng không cần lại một lần nữa. Chúng hải tặc nghe vậy bộc phát ra một trận cười vang. Bất quá sau đó liền nghe tài công lời nói xoay chuyển. Lần này chúng ta chiêu tiến đến không ít người mới. Có nhiều thứ vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Chúng ta không thèm để ý ngươi quá khứ. Không thèm để ý ngươi phạm qua cái gì sai. Nhưng như là đã leo lên chiếc thuyền này. Chính là chiếc này trên thuyền một viên. Nhất định phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Nhất là tại như thế một cái đặc thù thời khắc. chúng ta cần tất cả mọi người một lòng đoàn kết, đem lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng trước mắt khó khăn. Ở trong quá trình này nếu có người nghĩ đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, hoặc là cóng những người khác làm cái gì tiểu động tác, vậy hắn liền là chiếc thuyền này địch nhân, mà đối xử địch nhân chúng ta cũng đem không lưu tình chút nào. Orop dừng một chút, nói tiếp, trước đây không lâu ta vừa mới nhận được tin tức, trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ. Nể tình chúng ta đã từng sóng vai mà chiến trên mặt mũi, ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Để chính hắn đứng ra, thẳng thắn hết thảy, tiếp nhận mọi người thẩm phán. Nếu không, ta không có cách nào cam đoan tiếp xuống sẽ có cái gì hỏng bét sự tình phát sinh ở trên người hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.